Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408 trốn. Giao Quang Phong đều không phải là đơn độc một đỉnh núi, mà là từ 29 tòa cao phong liên tiếp thành phong đàn. Giao Quang Sở Cư Đại Điện là chủ phong, thập cửu danh đệ tử phân biệt ở tại trong đó thập cửu tòa phong chung, Lộ Lăng Phong nơi lăng kiếm. Phong thượng vân che vụ nhiễu, phong cảnh tráng lệ, đứng ở đỉnh núi nhưng đem toàn bộ Lăng Tiêu Kiếm Tông thu vào trong mắt. Vô luận xem địa thế vẫn là luận linh khí, đều là tông nội số 1 số 2 tu luyện thánh địa, hắn đối chính mình chỗ ở, địa vị, thân phận đều ôm có một loại gãi đúng chỗ ngứa, không đến mức chọc người sinh ghét kiêu ngạo. Tuy nói ngày thường tính tình không được tốt, nhưng ở môn trung cũng để lại bênh vực lẽ phải. Giúp đỡ nhỏ yếu, hảo thanh danh, này tòa đã từng đại biểu cho thủ tọa quan môn đệ tử thân phận ngọn núi, lúc này đứng đắn chịu tầng tầng lớp lớp kiếm khí tàn phá. Lộ Lăng Phong đứng ở đỉnh núi ngôi cao phía trên, khởi động thật mạnh trận pháp, đuổi đi sở hữu tạp dịch đệ tử, một mình một người giống giận, trong miệng rít gào ai đều nghe không hiểu nói, hắn tay cầm ngự trần, phi đầu tán phát. Như điên rồi giống nhau phát tiết trong lòng phẫn uất cùng không cam lòng. Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể không bị mặt trái cảm xúc sở nuốt hết, thua liền thua. Hà tất như thế, quen thuộc thanh âm xuyên thấu qua trận pháp truyền đạt thức hải khi. Lộ Lăng Phong trên tay động tác tạm dừng một cái chớp mắt. Tiếp theo lại là nhất kiếm kiếm bổ về phía phong trung còn sót lại hoa cỏ cây cối cùng núi đá, dụ. Tiêu Dao lăng không mà đến. Trên người là vẫn thường ăn mặc hắc y áo quần ngắn cùng quần dài dày bó. Ở một thủy đệ tử phục, trưởng lão phục trong tông môn luôn là có vẻ thập phần khác loại. Nàng anh khí 10 phần, trường mi nghiêng nghiêng thượng trọn, một đôi mắt phượng sắc bén phi thường, đồng dạng là môi hồng răng trắng. Ở trên mặt nàng lại một chút không có vẻ vũ mị kiều nộn, nàng một tay đẩy ra Lộ Lăng Phong lực hiện. Ấu chỉ trận pháp. Cất bước đi vào phong trung, thuận thế đoạt trong tay hắn kiếm, huy hướng bên vách núi một tòa còn chưa bị hủy đi nham thạch. Phụt một tiếng, thân kiếm hoàn toàn đi vào trong đó, đại sư tỷ. Bản mạng kiếm bị đoạt, Lộ Lăng Phong như nhụt chí cầu giống nhau suy sụp xuống dưới. Phi đầu tán phát quần áo hỗn độn, còn chưa khép lại thương thế dẫn tới hắn sắc mặt trắng bệch hình cùng quỷ mị, hắn trong lòng có một. Tiêu oán trách, rõ ràng là vì đại sư tỷ hết giận, cố tình rơi vào như vậy kết quả. Đại sư tỷ còn nói thua cái gì liền thua. Này ý niệm cùng nhau, hắn lại cảm giác chính mình có chút cực đoan. Đại sư tỷ đương nhiên là hy vọng hắn hảo, hy vọng hắn có thể thủ thắng. Hắn không nên oán trách đại sư tỷ, ngươi cùng nàng đối kiếm khi. Có từng có cảm giác áp bách, có, như là uy áp thêm thân. Chính là lại cùng chân nhân nhóm uy áp bất đồng, dụ Tiêu Dao lạnh nhạt trong ánh mắt khó được toát ra vài phần cảm xúc, làm đối nàng hiểu biết sâu vô cùng Lộ Lăng Phong có chút kinh ngạc. Đại sư tỷ đối nàng cảm thấy hứng thú. Ân, người này nhường cho ta. Dụ Tiêu Dao thần thức vừa động, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ tốt nhất chữa thương đan dược ném cho hắn. Hảo hảo dưỡng thương, không cần lưu lại tai họa ngầm, là khó được có thể đạt được đại sư tỷ vài câu quan tâm. Lộ Lăng Phong trong lòng tức giận cùng ủy khuất tiêu tán không còn, cả người cũng thanh tỉnh không ít. Đại sư tỷ muốn bắt nàng đột phá kia nhưng đến chờ thượng rất nhiều năm a. Sát lục đạo tu sĩ tiến giai vĩnh viễn thành lập ở đối thủ tử vong phía trên, dụ Tiêu Dao lâu tìm không được đối thủ thích hợp đột phá nguyên anh viên mãn. Lộ Lăng Phong cũng vì thế lo lắng một trận. Nhưng hắn không nghĩ tới, đại sư tỷ cư nhiên hoàn toàn không nóng nảy, còn phải chờ đợi phất y tiến giai nguyên anh, hảo lấy nàng tới lót chân, không biết vì cái gì. Lộ Lăng Phong tổng cảm thấy việc này có chút không ổn, hắn tuy cảm thấy bị phất y đánh bại mất mặt, lại phẫn nộ, nhưng gần nhất này chiến là hắn chủ động khơi mào, nhân gia vừa không từng trêu chọc hắn lại chưa từng ngấm ngầm giở trò chiêu. Hoàn toàn bằng thực lực chiến thắng, xác thật không có gì đáng giận chỗ, nói đến cùng. hắn nội tâm cũng là thập phần mà cường người. Một người vừa mới tiến giai kim đan sơ kỳ có thể có như vậy thực lực. Làm đối thủ, kỳ thật hẳn là quý trọng mới đúng. Nếu là chết ở đại sư tỷ trên tay, thế gian chẳng phải là lại mất đi một người đáng giá tôn kính kiếm tu. Nghĩ đến này, Lộ Lăng Phong lại có một tia biệt nữ. Chính mình như thế nào vì làm chính mình mất mặt người đáng tiếc. Hắn tưởng không rõ, vì thế xấu hổ mà rũ đầu không có nói nữa, đối thủ tốt không sợ chờ. Dụ Tiêu Dao trong mắt lập lòe, kỳ dị sáng rọi, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, là nhìn thấy cực kỳ cảm thấy hứng thú chi vật mới có thể hiển lộ biểu tình. Đãi thương dưỡng hảo thay ta làm sự kiện, đúng vậy. Lộ Lăng Phong hỏi cũng không hỏi liền ứng hạ. Đại sư tỷ chưa bao giờ chủ động mở miệng muốn hắn làm sự. Này vẫn là đầu một hồi. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt truy tung nàng. Mà nàng kiếm pháp, đỡ phải nàng chậm trễ. Dụ Tiêu Dao nói xong thân hình vừa động. Vô thanh vô tức biến mất ở phong trung. Giống như trước nay đều không có đã tới. Lộ Lăng Phong đỉnh một đầu tóc rối đứng ở gió núi trung. Trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy không nên đồng ý chuyện này. Tựa như ngay từ đầu không nên đi khiêu khích cái kia kêu phất y nữ tu giống nhau, xỉ tám vạn chung. Phẩm linh thạch khoe khoang lên đường phất y. Nguyên bản tính toán đem trận này tỉ thí ném tại sau đầu. Nhưng ven đường mặc kệ là phi hành vẫn là mặt đất chạy như bay. Tổng hội gặp gỡ như vậy mấy cái truy tung thuật lợi hại cùng cảnh giới tu sĩ đi theo lại sườn, có. Chút là Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử. Từ nàng ở Lăng Tiêu Thành lĩnh linh thạch khi theo dõi mà đến. Có chút là trên đường gặp gỡ sau cảm thấy nàng thập phần quen mắt. Lại thấy Lăng Tiêu Tông đệ tử đi theo ở phía sau. Liền biết vị này chính là nổi bật cực kỳ kim đan đệ nhất kiếm. Kết quả là phất y phía sau cùng bên cạnh người 10 dặm có hơn tất cả đều là theo dõi người. Này đó tu sĩ đều vô ác ý. Càng không phải muốn đánh cướp vị này đệ nhất kiếm. Đại bộ phận kiếm tu đều là muốn cùng nàng bắt chuyện một trận. Chẳng sợ giao không thượng bằng hữu. Đến vài câu chỉ điểm cũng coi như được lợi. Còn có một bộ phận chỉ do là xem náo nhiệt. Tưởng gần gũi quan sát một chút vị này nhân vật phong vân. Phất y quả thực mau bị người truy điên rồi. Nàng trầm vụ còn không có tới kịp luyện tăng lên. Hoàn toàn không có khả năng ném ra một đám giá pháp bảo tu sĩ. Hóa trần thuật nhưng thật ra có thể ẩn nấp. Chính là này bí thuật tiêu hao trọng đại. Không có tánh mạng nguy hiểm khi thực sự không cần thiết thời gian dài sử dụng, khó trách bảy đại. Yêu tổ hậu duệ trường kỳ điệu thấp. Không chịu thò đầu ra. Huyết mạch hiếm lạ. Trên người tài liệu chân quý. Thực lực cao cường không nói. Một đám còn lớn lên quái đẹp. Nếu là trường kỳ bị người truy tung, muốn làm điểm nhi cái gì chuyện xấu đều khó, đạt được đại lượng kiếm tu chú ý cùng thưởng thức. Nói không cao hứng đó là giả. Phất y trong lòng đương nhiên cũng có một tia tiểu kiêu ngạo. Chỉ là nàng cũng không thích đắm chìm tại đây loại kiêu ngạo chung. Tâm cảnh thực mau liền khôi phục bình thường, nàng cũng biết. Chỉ cần rời đi Lăng Tiêu vực, lại chờ chuyện này nổi bật quá thượng một trận. Liền sẽ không lại có người thời thời khắc khắc chú ý nàng. Nghĩ đến này, rời đi tâm liền càng thêm mãnh liệt vài phần, phất y không dám đi trước Lăng Tiêu Thành nội linh. Thuyền hành, để tránh bị vây quanh ở khoang trung. Thượng không được hạ không được. Thật sự phiền toái, nàng một đường liền phi mang chạy. Đi vào khoảng cách Lăng Tiêu Thành không xa loại nhỏ thành trì. Nơi này tu sĩ ít, tin tức không có đại thành trì như vậy linh thông. Vào thành sau một đường thông suốt, cuối cùng là thành công đặt mua đi trước truyền tống quảng trường khoang lệnh bài, bởi vì nàng đi. Nhờ chính là cỡ trung linh thuyền, phía trước còn bán ra rất nhiều lệnh bài. Phía sau mọi người vô pháp lại tiếp tục theo dõi. Chỉ có ít ỏi mấy người thượng linh thuyền, nhưng phất y tiến khoang liền mở ra trận pháp. Thẳng đến linh thuyền chậm rãi rơi xuống đất mới bỗng chốc biến mất ở quảng trường trong đám người. Này đó theo tới cuối cùng tu sĩ cũng không có thể cùng nàng đáp thượng nửa câu lời nói, một đường. Trằn trọc trở lại Hôi Tinh vực, cảm nhận được quen thuộc linh khí. Phất y lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đã trở lại. Hết chương.